Chương 554, vì ma pháp thiếu nữ. Chương 554, vì ma pháp thiếu nữ máy vi tính hỏng rồi lờ lờ lờ rộng rãi trong đình viện mùi hoa thoải mái, gió nhẹ khẽ vướt ở giữa, nụ cười ngọt ngào tiểu thiên sứ ở trong bụi hoa cùng hai con ngoe sủng vui cười nô đùa. Nhưng các đại nhân tựa hồ thiếu hụt mấy phần nhàn hạ thoải mái, từng cái ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng nhìn lén cửa sổ giam cầm phòng ốc hai mắt. Jin gở gì tâm tình vào giờ khắc này hỏng bét, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn phía cửa lớn trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cũng không phải lo lắng giáo sư an toàn, thân là toàn thế giới ma nhờ mẹ nhất người đột biến một trong, giáo sư một ý nghĩ liền có thể khiến người ta rơi vào trạng thái ngủ say. Mặc dù là mạ nệ tổ, nếu như không phải hắn mang theo có thể che đậy tinh thần mũ giáp lời nói, chính diện đối địch QNZ đánh không thăng cái kia nhìn qua rất phổ thông gầy yếu lao nhân thế nhưng, chỉ sợ giáo sư bị cái kia nham hiểm ra hỏa mê hoặc ga tuy rằng mỗi cái hiểu biết giáo sư mọi người biết lao nhân là loại nào cơ trí. Có thể việc quan hệ người đột biến tương lai, chỉ sợ giáo sư nóng ruột tính thiết, chẳng may bị đầu độc làm sao bây giờ hơn nữa, tên kia ở bốn phía thiết lập cách ly vòng bảo vệ, này vốn là rất khả nghi. Cắn cắn gợi cảm đôi môi đỏ, do dự đi hết, Jin gờ gì mỹ lệ khuôn mặt lên tràn đầy kiên quyết. Có một chút đứng lên, không ngừng hội tụ mạnh mẽ niệm lực nhất thời để huynh đệ hội mỉ thịt bọn họ cảnh giác lên. Xa dệ trên tay sắc bén trong nháy mắt móng tay rối dài. Mặt lạnh nhe răng quát hỏi, nữ nhân, ngươi muốn đánh nhau sao? Jin ở họ vờ gìn bọn họ khiếp sợ trong ánh mắt, Jin gờ gì lạnh giọng hướng về phòng ốc cửa lớn chỉ tay, ta muốn đờ ập đờ na tờ nó răng rắc ngay ở niệm lực bạo động thời khắc, cửa lớn đột nhiên mở ra, mạ nệ tổ cùng ít giáo sư hai người lần lượt đi ra. Cứ việc cực điểm áp chế, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu toát ra từng kia mừng rỡ. Mà tâm tư cẩn thận Jin cùng mỉ tịch thậm chí phát hiện, hai vị lao nhân bỗng nhiên như là tỏa sáng nhân sinh thứ hai xuân như thế, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, tràn ngập ý chí chiến đấu vừa nãy hồi đó. Ba nam nhân đến tột cùng ở trong một gian phòng đã làm gì ha? Đây là đang chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ sao? Thực sự là rất khác biệt phương thức ăn mừng đâu. Bị hạ xì mà kỷ tủ như thế một trêu ghẹo, Jin gờ gì lúc này mới phát hiện mình còn dơ cái niệm động lực cầu bố trí tư thế mau mau tản đi năng lượng. Đỏ mặt bàng ma nhờ mẹ chừng vui cười người nào đó một lần. Trách ta là hình như là ngươi phát động công kích mới đúng không? Không sao cả nhún nhún vai, không có biện pháp. Ai kêu mỹ nữ có đặc quyền đây, ngươi thay cái tháo hán làm như vậy thử xem. Nhìn lâm mẫu người không đánh gây hắn cái chân thứ ba ha ha, tuổi trẻ thật tốt. Như vậy, mà thuật sư các hạ. Chúng ta trước tiên rời đi. Hai cái lao không nớt một mặt ta là người từng trải dáng dấp trêu chọc hai câu. Sau đó cười ha ha từng người mang theo cấp dưới rời đi. Đi ra cửa lớn lúc, Ezit cùng Chát Lơ hiểu ngầm đối diện một lần, mỗi người đi một ngả. Thằng đến rời đi biệt thự tốt mấy con phố khoảng cách, từ lâu không nhịn được họ vở dịn không nhịn được hỏi dò. Giáo sư, các người Chát Lơ đưa tay ngăn lại lọ gẳng, tâm linh niệm lực chớp mắt bao phủ chu vi 1 km phạm vi. Người đi trên đường ánh mắt chớp lên một cái. Tùy theo giống cái gì QNZ không có phát sinh như thế tiếp tục động tác của chính mình. Chỉ là mỗi khi có người đến gần họ vợ gìn bọn họ phụ cận lúc, người tới đều sẽ tự động chuyển hướng đi vòng, phảng phất một đạo vô hình vách tường đứng vững ở bốn phía. Xác định không người nghe trộm, Chát Lơ lúc này mới chăm chú dặn dò, chúng ta sở mẹn kể cả huynh đệ hội chính thức cùng công ty ủm bờ dẻo là hợp tác. Can hệ trọng đại, chuyện này có thể biết điều liền tận lực biết điều. Còn có trầm ngâm một chút. Chát Lơ còn nói ra nội tâm ý nghĩ, đối mặt vị kia ma thuật sư các hạ lúc, muốn cẩn thận nhiều hơn. Ta luôn cảm thấy mục đích của đối phương tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Người kia phảng phất đặt mình trong ở trong sương mù, tính cách quỷ dị khó lường. Mặc dù là ta cu nở dê nhìn không thấu hắn. Tóm lại, cùng hắn giao tiếp lúc thận trọng một chút. Sau khi khiếp sợ, Jin gở gì bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Mỹ lệ khuôn mặt lên mang theo cân nhắc ý cười đề nghị, đã như vậy, chúng ta không cùng hắn hợp tác chính là. Ngược lại có huynh đệ hội người đánh trận đầu, nhìn bọn họ cho cắn chó một miệng lông ha ha, ta cu nở dê muốn nhìn Ezit như vậy dáng vẻ chật vật. Chỉ là nặng nề thở dài một tiếng, giáo sư giọng trầm thấp làm như đang trả lời, vừa tựa như ở cảnh giác chính mình. Chỉ là lợi ích lớn đến chúng ta liền dụng khí cự tuyệt đều không coi a tốt, đừng muốn những này phiền lòng việc. Đó là ta lão già chết tiệt này cần thiết bận tâm sự tình. Nhanh lên một chút trở về đi, trường học bọn tiểu tử nhưng La Ổn muốn gặp các ngươi đâu. Tiếng nói vừa dứt, Chất Lơ tinh thần dĩ nhiên trở về, tại chỗ chỉ để lại hai mắt vô thần cảnh sát. Cùng nhau đối diện một lần, ở gió mạnh nữ năng lực tác dụng xuống, họ vợ dìn ba người ngự phong rời đi. Trong đình viện, lặng lẽ sử dụng sắc màu quan sát bá khí nhận biết không khỏi điểm môi, Chất Lơ cũng thật là thận trọng à, thời điểm như thế này còn nhớ rõ bảo mật. Lao già này nhất định là đang nói ta nói xấu. Hừ, lần sau nhìn tiểu gia không gạt ngươi một cái người xấu, mới sẽ không để cho ngươi thực hiện được đây. Ta phải nói cho giáo sư ngươi đánh hư chú ý rồi. Ở tức giận chu mỏ trứng mắt, giống chỉ nổi giận sư tử con. Người khác thì thôi, giáo sư nhưng là trường học bên trong ít có đối với nàng người rất tốt. Ta đi, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? A hạ sĩ mà kỳ tủ là thật ngạc nhiên, ta nói làm sao luôn cảm giác có chút không đúng. Nguyên lai ngươi cái này rổ ở không có đi theo. Làm sao, là cảm thấy nơi này so với trường học tốt, không nỡ rời đi mới không phải thiếu tưởng bở á rổ ở căm giận nghiêng đầu, chẳng lẽ muốn nói là bản thân nàng giận hờn, kết quả chơi thoát sao? Chết lọ gẳng, ngốc lọ gẳng, ngốc đến như heo như thế gọi cái gì họ vợ gìn à, ta xem là kìm cương heo mới đúng. Chỉ cần ngươi lại thoáng khuyên ta một câu, bản tiểu thư nên đáp ứng ngươi về trường học. Kết quả thế nhưng không thèm nhìn ta một lần, một bên trong lòng chửi tới, rồi ở một bên dùng sức đạp lên đáng thương mặt cỏ. Lo rằng nếu là thật ở đây, kết cục tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Nhìn trước mắt kiểu tiểu đáng yêu rồi ở, hay ạ xì mà kỳ tủ trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, hai mắt chằm chằm nhìn na nờ dê. Sáng rực ánh mắt nhìn ra rồi ở trong lòng chiếc đông, không nhịn được hai tay che ngực cuộn mình thân thể, phòng như sói liên tục lui về phía sau vài bước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Không muốn sang bậy à? Dâm loạn vị thành niên thiếu nữ nhưng là phạm pháp, không hề để tâm rổ ở đề phòng. Hoặc là ai kích động hay ạ xỉ mà kỷ tủ đã muốn tự động không để mắt đến bất kỳ không quan hệ hạng mục công việc. Từng bước một hướng về sơ ha y rổ ở ép sát tiếp cận, một phát bắt được hai tay của nàng, ánh mắt tràn ngập hỏa giống nhau cực nóng thiếu nữ. Cùng ta ký kết khế ước trở thành ma pháp thiếu nữ đi hả? Ha ha ha ha, khó trách ngươi sẽ biến thành như vậy. Đáng đời lại tới làm khách. Nạ tạ xạ chỉ vào hạ xì mà kỳ tủ phình bụng cười to. Nhìn kỹ, lâm mẫu người trên mặt có một cái hồng hồng dấu tay nho đầu, chỉ nạ tạ xạ đang cười. Xạ hệ cổ cũng ở che miệng cười trộm bên trong. À đã càng la đem mặt đến gần lại. Như là thưởng thức cái gì danh ra mãnh liệt bình thường, cẩn thận thưởng thức. Cho tới tiểu an nhi. Nan nở dê đang nhìn chằm chằm hạ xì mà kỳ tủ còn hoàn hảo khác nửa bên mặt suy nghĩ. Tựa hồ cảm thấy không có đối xứng mỹ, tay nhỏ khẽ nhúc nhích, rất có ta cũng tới như thế một chút ý tứ, cảm nhận được vượt qua trên người mình oán đu oán ánh mắt, rồi ở đỏ mặt hoảng loạn bịa giải, là chính ngươi quá mạo thất. Cũng không thể oán ta được rồi, đừng cứng cõi nhìn chằm chằm ta nhìn. Ta xin lỗi vẫn không được sao? Nhìn thấy kẻ địch chính mồm chịu thua. Hãy ạ xì bạn học đánh thắng trận lớn như thế rất là tự đắc ngửa đầu. Liền trên mặt đau rát đau đều cho không nhìn. Chính mình phu quân đứa nhỏ biểu hiện để xà hệ cổ cười trộm không ngớt, trong lòng cũng cảm thấy gấp bội ấm áp. Lấy thực lực của hắn, dô ớ này điểm khí lực đánh vào người liền theo ma đồ không đủ. Lại làm sao có khả năng lưu xuống bàn tay ấn, chỉ là hắn nhạy cảm nhận ra được dô ở trong lòng đối với không biết hoàn cảnh kinh hoàng cùng hoảng sợ. Dùng loại này khôi hài biện pháp làm cho nàng hòa vào cái này đại gia đình. Đương nhiên, muốn nhìn ma pháp thiếu nữ loại hình nhất định là xuất phát từ chân tâm. Dù sao phu quân đại nhân là nổi danh lò lại cồn sao, có thể lý giải. Hay à si, ta mới không phải lò lại cồn, chỉ là yêu thích người trùng hợp là lò lì mà thôi. Hắc hóa xa hệ cổ, phu quân đại nhân uống nhiều rồi đây, ngoan, chúng ta cùng nhau về nhà đi chẹp ha, ha ha. Không nhìn là tốt rồi, xạ hệ cổ trong mắt lánh tia sáng kỳ dị, mơ hồ mang theo chờ mong hướng về hắn hỏi dò. Mại kỳ tủ, ngươi nói có thể làm cho án nỉ các nàng trở thành mạt gơ là nhận có thật không? Đương nhiên là thật sự. Các ngươi sẽ chờ thêm hai ngày biến thân ma đạo khí sau khi làm xong, mở mang tầm mắt đi bỗng nhiên. Hãy ạ xì mại kỳ tủ mặt liền biến sắc, có sát khí khởi nguồn, là xạ hệ cổ hơi suy nghĩ, phát hiện sai lầm hãy ạ xì bạn học vội vã bổ cứu. Yên tâm, đến thời điểm QNZ cho xạ hệ cô ngươi không đúng, cho mỗi người các ngươi đều làm một cái coi như là cố gắng dư vị một chút tuổi ấu thơ. Cảm giác được thi đặt ở trên người hai đạo sát khí tiêu tan, ạ đã cùng xạ hệ cổ dồn dập lộ ra thỏa mãn nụ cười sau, hay ạ xỉ mà kỷ tủ âm thầm leo cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. May tiểu gia ta phản ứng đúng lúc, bằng không còn không được cô thủ phòng trống. Ta thực sự là quá cơ trí hiếm thấy nạ tạ xả ngươi yên tĩnh như vậy, lẽ nào nít đầu chọc đen có tìm ta có chuyện gì nói tới ta rất nhớ rất không thuộc nữ tựa như. Tốt xấu ta cũng là đế đô danh lưu quý phụ. Tức giận trắng hắn một lần, sau đó nạ tạ xả sắc mặt nghiêm túc đứng lên, bờ rủ sờ bằng nợ tiến sĩ ngươi biết chưa. Dâu sờ tướng quân vẫn muốn bắt lấy hắn, phục chế hắn biến thân người khổng lồ xanh tạo thành siêu cấp binh sĩ quân đoàn, mở rộng thực lực. Tình báo mới nhất. Bằng nở tiến sĩ đã muốn đi tới New York lấy dốt sở tướng quân phong cách hành sự, New York phỏng trừng lại sẽ sai lầm. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong mắt tinh quang lóe lên, mà veo địa cầu ma nhờ nhất sinh vật, người khổng lồ xanh chính muốn mở mang kiến thức một chút mệnh danh nộ khí vô cực hạn người khổng lồ xanh mạnh như thế nào cùng nít nói, nếu như hắn đáp ứng ta lần trước điều kiện, ta có thể bảo đảm đem tổn thất rơi xuống thấp nhất, thậm chí là không thương vong. Được rồi, ta sẽ đem nguyên văn chuyển lời cục trưởng. Tuy ý gật gù, chính sự mới vừa nói xong, nạ tạ xạ một cái phi thân đem ạ đạ bổ nhào trên sofa. Ta yêu nhất ạ đạ chan, lúc ta không có mặt có hay không muốn ta a ổ, mấy ngày không gặp, nơi này giống như lại lớn không ít mà giống si hán như thế. Nạ tạ xạ đầu tựa vào ạ đạ kiêu ngạo hai vú bên trong, dùng sức lắc đầu hưởng thụ an ủi gò má mềm mại xúc cảm, trong miệng còn phát sinh tà ác dâm cười ừ nơi này là phòng khách mau thả ta ra. Nạ tạ xạ ngươi kẻ ngu ngốc mặt cười đỏ bừng ạ đạ phát sinh một tiếng mê người mơ màng rên rỉ, nỗ lực đẩy ra ôm chặt lấy chính mình nạ tạ xạ. Không bông, chúng ta chơi chúng ta, làm hắn không tồn tại tốt. Lôi kéo bên dưới cảnh xuân tiết ra ngoài tốt đẹp phong cảnh đẹp không sao tả xiết, để lâm mỗ người suýt chút nữa hóa thân làm sói, liền ánh mắt đều không nỡ chớp một chút. Đương nhiên, vì hình tượng ít nhất cũng phải biểu thị một chút. Hừ hừ, hơi hơi chú ý một chút. Nơi này còn có hai tiểu hài từ đâu. Ngươi có gan cho lão nương nhắm mắt lại nói nữa ạch ta không có loại, các ngươi tiếp tục. Có chiêu số gì xử hết ra.